thề không vì thê, thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 850, con trai quan trọng, hay cháu trai quan trọng? Góc truyện audio.com, Nguyễn Thiên Lăng đứng dậy, đi đến trước mặt mẹ, anh nắm lấy bả vai mẹ, dịu dàng nói, mẹ, mẹ còn không hiểu sao? Đó là sỉ nhục con, nếu sau khi hôn lễ kết thúc mẹ mới đưa cho con. Điều sỉ nhục này sẽ đi theo con cả đời, mẹ hy vọng con của mẹ sẽ vì thế mà khó chịu cả đời sao? Bà Nguyễn chấn động mở to hai mắt, bà ta quả thật không ngờ đến chuyện ấy. Nhưng mà, mẹ, con có còn là con của mẹ không? Nguyễn Thiên Lăng nhẹ giọng hỏi, trong mắt mẹ, là con trai quan trọng, hay là cháu trai quan trọng hơn? Mẹ muốn có cháu trai, con có thể sinh cho mẹ rất nhiều, nhưng mà mẹ không có con trai thì không có cái gì hết. Thiên Lăng, lời này của con là có ý gì? Bà Nguyễn kinh hãi. Con đừng làm chuyện điên rồ. Nguyễn Thiên Lăng cười nói. Con không có ý gì. Con muốn cho mẹ biết. Đối với mẹ mà nói quan trọng nhất là con trai. Cho nên mẹ nên nghĩ đến cảm xúc của con. Thiên Lăng, mẹ biết con ủy khuất. Thế nhưng kêu con lấy Nhan Duyệt. Thật sự khó khăn vậy sao? Mẹ, con chưa nói là không cưới cô ta. Mẹ nhìn xem, bên ngoài nhiều người đến như vậy. Hôm nay người toàn thành phố ai cũng biết con kết hôn. Con không có lý do gì đổi ý, con không thể để Nguyễn gia chúng ta mất mặt. Mẹ còn chưa tin con. Bà Nguyễn yên tâm hơn rất nhiều. Bà ta vừa cười vừa nói. Được rồi, lần này mẹ tin tưởng con. Con nói đúng, với mẹ mà nói con trai mới là quan trọng nhất. Bà ta cúi đầu lấy bản gốc giấy đăng ký kết hôn từ trong túi xách ra. Đưa cho anh, cầm đi, mẹ không hy vọng con gánh vác sỉ nhục này cả đời. Thật ra thứ này, đối với mẹ mà nói cũng là một vướng víu. Bây giờ đưa cho con, trong lòng mẹ cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nguyễn Thiên Lăng mở trang giấy ra, kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên là bản gốc. Anh móc ra cái bật lửa làm bằng bạc, đốt giấy đăng ký, sau đó nhét nó vào trong cái gạt tàn thuốc. Nhìn nó bị thiêu đốt một cách chậm rãi, lúc giấy đăng ký bùng cháy lên, trong mắt anh hiện lên một sự vui vẻ không rõ hàm ý, mẹ. Thời gian làm lễ sắp đến, chúng ta ra ngoài đi, Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi cười nhẹ nói. Được, đi thôi, bà Nguyễn cũng đang cười, chỉ là nụ cười của bọn họ không giống nhau. Kính chào các vị quan khách, các quý bà, các quý ông người chủ trì buổi lễ cầm micro. Đứng ở trên sân khấu hưng phấn nói, hôm nay, chúng ta nghênh đón một sự kiện vui vẻ, hơn 1.000 người chúng ta cùng nhau chứng kiến lễ thành hôn của hai người. Họ chính là tiên sinh Nguyễn Thiên Lăng và tiểu thư Nhan Duyệt. Quý vị phía dưới, cho chúng tôi một tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất, hoan nghênh họ xuất hiện. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Nguyễn Thiên Lăng với Nhan Duyệt đi tới từ hai bên. Bọn họ xuất hiện, lập tức có sự rối loạn nhỏ, bởi vì Nhan Duyệt mặc trên người là sườn xám, Nguyễn Thiên Lăng mặc trên người là Âu phục màu trắng, một là trang phục Trung Quốc, một là trang phục Tây Âu. Đây là hôn lễ kiểu Trung Quốc, theo lý mà nói, Nguyễn Thiên Lăng cũng nên mặc trang phục kiểu Trung Quốc mới đúng. Kết quả anh lại mặc Âu phục màu trắng, có điều không thể không nói. Bất kể bọn họ mặc cái gì cũng nhìn rất đẹp, rất xứng đôi, mọi người chỉ nghi hoặc một chút, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nguyễn Thiên Lăng cầm micro trong tay MC qua, cười nhẹ nói, hôm nay thật sự là một ngày rất đặc biệt, mọi người có thể cho phép tôi nói vài lời không? Nhan Duyệt không khỏi nắm chặt bó hoa trong tay, vô thức lo lắng anh sẽ nói chuyện không tốt, khách mời dưới sảnh đương nhiên cho phép anh nói. Rất nhiều người đều lớn tiếng nói có thể, cách chương,